Linh Kiếm Tôn, chương 342, 342, Cố Chấp Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Kiếm Hợp Nhất, Hạ Khuynh Thành đầu đầy vụ thủy. Nhìn phía Sở Hành Vân trong con ngươi xinh đẹp, tràn đầy ham học hỏi. Trong miệng các ngươi nhân kiếm hợp nhất, hay người cùng kiếm khí giữa, dung vi liễu nhất thể. Kiếm, giống như nhân thể một bộ phận, có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay. Sở Hành Vân lời của rất là bình thản, nhưng rơi vào Hạ Khuynh Thành trong tai, lại giống như trí cao chân lý. Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, vô nặng vô khinh. Ba người này chính là nhân kiếm hợp nhất tinh túy. Ví như tuần hoàn Sở Hành Vân thuyết pháp, Hạ Khuynh Thành cảnh giới chỉ dừng lại ở cử trọng nhược khinh nông nỗi, là cơ sở chung cơ sở. Mà nếu nói linh kiếm hợp nhất, đó là võ linh cùng kiếm khí hòa làm một thể. Lấy kiếm là vật dẫn, võ linh là môi giới. Do đó câu thông này phiến mênh mông thiên địa, vận dụng thiên địa vô thượng lực. Sở Hành Vân đang nói không ngừng. Như trước nói rằng, như thế nào nói, thiên địa là nói, lấy kiếm nắm trong tay thiên địa, mới có thể xưng là chân chính kiếm đạo. Chính là nhân kiếm hợp nhất. Bất quá là vận dụng nhân thể lực, chỉ có thể coi như là cơ sở. Người có thể dễ dàng phá vỡ kiếm bia, đó là hay không nói rõ người đã bước chân vào chân chính kiếm đạo. Hạ Khuynh Thành hai tròng mắt sáng ngời. Sở Hành Vân theo như lời nói, được huyền diệu, cùng nàng hiểu kiếm đạo hoàn toàn bất đồng. Bây giờ ta còn chưa bước vào chân chính kiếm đạo. Sở Hành Vân lắc đầu trả lời. Linh kiếm hợp nhất, không chỉ có cần phải có cao thâm kiến giải, còn cần đi qua thiên địa lực thử thách. Quá trình này, độ khó khá lớn. Hơn nữa, theo cảnh giới của ngươi càng ngày càng cao, ngươi sở tiếp xúc được thiên địa, cũng tuyệt nhiên bất đồng. Nói đến đây, Sở Hành Vân thần thái có chút buồn vô cớ. Đời trước, hắn từ lâu lĩnh ngộ kiếm đạo chân tùy. Một kiếm chém ra, cả trời xanh địa đều phải lạnh rung kinh minh. Tuy nói sau khi sống lại, hắn như trước biết được kiếm đạo chi chân tùy, thế nhưng thực lực của hắn quá yếu, căn bản vô pháp thừa thụ rộng lượng thiên địa lực. Bằng không, huyền lại kỳ huyền linh kiếm hợp nhất, bất quá là trong nháy mắt việc mà thôi. Linh kiếm hợp nhất, có phải là kiếm đạo đỉnh? Hạ Khuynh Thành lại một lần nữa đặt câu hỏi. Trong mắt của ta, kiếm đạo vĩnh viễn không đỉnh, càng không đầu cùng. Sở Hành Vân nói ra câu nói này thời gian, đầu dơ lên, hai tròng mắt ngắm nhìn này phiến vòm trời, lòng có ngang ý, tự muốn giỏi hơn cửu tiêu trên. Này lau một cái nhãn thần, ánh vào Hạ Khuynh Thành mi mắt, lại để cho nàng có một loại cộng minh cảm giác. Kiếm đạo, vĩnh viễn không đỉnh, càng đầu cùng, này, chính là nàng vẫn theo đuổi chân lý, mà Sở Hành Vân xuất hiện. Không chỉ có vì nàng mở ra một cánh cửa hộ, càng làm cho nàng đối với kiếm đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Một lát sau, Hạ Khuynh Thành phục hồi tinh thần lại. Lời nói vừa truyền, có chút chợt nói. Dựa theo ngươi vừa rồi nói, kiếm bia, hẳn là cùng linh kiếm hợp nhất có liên quan. Mặc dù ta biết được điểm ấy, nhưng cảnh giới của ta lại xa xa không đủ. Căn bản không hề tác dụng, đúng không? Giản đơn mà nói, đích thật là như vậy. Sắc mặt của Sở Hành Vân có chút xấu hổ. Kiếm bia, là Hạ Khuynh Thành vật. Sự xuất hiện của hắn, nhường kiếm bia biến thành nát bấy. Mà kiếm bia chung mũi kiếm, cũng sáp nhập vào hắn linh hải. Lại cũng vô pháp chia lìa. Mặc kệ từ người độ lớn của góc, Sở Hành Vân, đều thiếu nợ Hạ Khuynh Thành một cái nhân tình. Thì ra là thế. Là cảnh giới của ta quá thấp hạ, căn bản vô pháp nghiên cứu xuất kiếm bia tân bí. Giữa lúc Sở Hành Vân suy nghĩ phải như thế nào bồi thường Hạ Khuynh Thành thời gian, nàng đột nhiên quay đầu lại, quay Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng. Thấy thế, Sở Hành Vân không khỏi ngây người hạ, trong lòng hiện lên một tia hoảng ý. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao Hạ Khuynh Thành được xưng là đại hạ hoàng triều đệ nhất mỹ nữ. Này lau một cái dáng tê cười, rất đẹp, tự có thể đem băng sơn hòa tan, nhường sơ thăng bầu trời đêm kiểu tháng, cũng không có nhan sắc. Hạ Khuynh Thành đã nhận ra Sở Hành Vân biểu tình biến hóa. Trong lòng, lại có một tia vui vẻ. Chỉ thấy nàng đứng dậy, quay Sở Hành Vân nói. Thời gian cũng không còn sớm. Ta về phòng trước nghỉ ngơi. Nơi đây là của ta hành cung, không mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Trong khoảng thời gian này, người nếu là không chê, có thể tạm thời ở chỗ. Nói xong, nàng không cấp Sở Hành Vân đáp lời cơ hội. Bước liên tục khinh na, dường như đêm khuya nhẹ nhàng tiên tử. Bước nhanh ly khai bên này. Xem ra, nhân tình này là càng nợ càng lớn. Sở Hành Vân vẻ mặt đều là cười khổ. Cái này Hạ Khuynh Thành, mặc dù nhìn qua lạnh lùng, nhưng nội tâm cực kỳ thiện lương. Là trọng yếu hơn là, nàng đối với kiếm đạo, cũng có một viên cố chấp tâm. Điểm ấy, cùng Sở Hành Vân rất tương tự. Hạ Khuynh Thành đình viện cực đại, bên trong có không ít phòng trống. Sở Hành Vân tùy ý tìm một gian tu luyện mật thất, cất bước đi vào. Trong mật thất, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng. Hắn linh hải nội tràn đầy kiếm hình linh lực, gào thét như gió, phóng xuất ra từng đợt khoảng không minh kiếm ngân vang chi âm. Mà ở trung ương chỗ mai mũi kiếm, cư nhiên cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ tạo thành cộng minh nào đó. Thanh Liên kiếm thể ngưng đăng nhập tôi, để đọc truyện. Theo Sở Hành Vân quát khẽ một tiếng, Thanh Liên linh hải đột nhiên run lên. Một màn kia xóa sạch cánh hoa sen chậm rãi triển khai. Linh lực dường như tơ nhện, đem mũi kiếm bọc lại, thậm chí tương kỳ thu nhập linh hải. Ông, mũi kiếm run rẩy càng phát ra gấp, làm tiếp cận cực hạn lúc, chỉnh một quả mũi kiếm, cuối cùng bạo dũng rời bến lượng thiên địa lực, như cuồng bạo dã thú. Trong nháy mắt thì tránh thoát Thanh Liên linh hải ràng buộc. Đột như kỳ lai một màn, nhường Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Một cái chớp mắt sau, con ngươi của hắn hơi động lại. Thanh Liên linh hải thu nạp, cổ vô cùng vô tận kiếm hình linh lực cũng chậm rãi tiêu tán rơi, không còn hướng phía mũi kiếm vọt tới. Ở đồng thời, mũi kiếm cũng đình chỉ dị động, cuồng bạo thiên địa lực thu hồi, từ trong hư không nhẹ nhàng chậm chạp hạ xuống, khoảng cách trở về bình tĩnh. Hoàn hảo đúng lúc thu hồi linh lực, không phải hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở Hành Vân gắt gao nhìn chằm chằm mũi kiếm, đợi linh hải không tồn chút nào dị tượng lúc, mới vừa rồi là thở phào một cái trọc khí. Vừa rồi cổ thiên địa lực rất khổng lồ, cơ hồ là bích không đỉnh nghìn vạn lần lần, cuồng bạo hung mãnh, căn bản không cách nào khống chế ở này mai mũi kiếm. Đến từ kiếm bia, chính là không chọn vẹn vật. Như vô ngoài ý muốn, nó hẳn là cùng truyền kỳ cổ kiếm có liên hệ lớn lao. Về phần mũi kiếm một nửa kia, cũng không biết kỳ hạ lạc. Khổng lồ như vậy thiên địa lực, nếu là ta có thể tùy ý nắm trong tay ở, mới có thể thử thách linh kiếm. Tiến vào linh kiếm hợp nhất cảnh, nhưng phải như thế nào nắm trong tay thiên địa lực, cũng một vấn đề khó khăn. Sở Hành Vân ở trong lòng dù gì nói. Hai tròng mắt ngắm nhìn mũi kiếm, mơ hồ lộ ra một tia trầm tư thần sắc. Sáng sớm hôm sau, Sở Hành Vân ly khai tu luyện mật thất, hướng phía Hạ Khuynh Thành căn phòng của đi đến. Hắn còn chưa đi ra vài bước, phía trước vang lên vài đạo kiếm minh thanh. Ánh mắt hướng thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, đã thấy ở diễn võ trường phương hướng, một thân trang phục Hạ Khuynh Thành chính cầm trong tay hàn quang trường kiếm, từng kiếm một đâm về phía trước mộc bá của nàng kiếm, không hài lòng, tản mát ra hồn hậu khí tức, nhưng cho người cảm giác lại giống như không trọng lượng sợi bông, rất nhẹ, rất nhu, thậm chí khó có thể cảm giác được kiếm phong tồn tại. Sở Hành Vân thấy như vậy một màn, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười, vỗ tay nói, người đối với cử trọng nhược khinh lý giải đã triệt để vững chắc. Ngắn ngủi một đêm, là có thể giống như chỗ này tiến bộ. Thực tại không sai, nghe được Sở Hành Vân khoe, Hạ Khuynh Thành gò má của thượng hiện lên hai xóa sạch đỏ ửng. Thu kiếm, nhạt vừa nói, đêm qua, ngươi thi triển được như vậy cẩn thận, lại để cho ta đối với kiếm đạo có hoàn toàn mới cái nhìn. Nếu như không thể có điều tiến bộ, chẳng phải là uổng phí khổ cho ngươi tâm. Nghe vậy, Sở Hành Vân không có trả lời. Trên mặt tiếu ý càng đậm. Cự ly thử luyện bắt đầu còn có hơn 10 ngày. Trải qua ngày hôm qua một chuyện, ngươi đã biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Xảo lơ là, liền có thể tao ngộ nguy hiểm. Để lý do an toàn, ngươi hay là cùng ta đồng hành đi. Hạ Khuynh Thành có chút lo lắng nói. Nàng biết Sở Hành Vân thiên phú kiếm đạo rất cao. Nhưng, tẩy kiếm thí luyện không chỉ có khảo nghiệm thiên phú kiếm đạo, càng khảo nghiệm tu vi và thực lực. Sở Hành Vân tu vi chỉ là địa linh ngũ trọng thiên, bị vây vùng trung du xoay ngang, một ngày lọt vào vây công, căn bản không khả năng mạng sống. Yên tâm, ta tự có tính toán. Sở Hành Vân nhún vai, ngược lại không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lập tức, hắn rời qua ánh mắt, hỏi hướng về phía Hạ Khuynh Thành. Nói, Khuynh Thành công chủ, người trước đây xong kiếm bia thời gian, có hay không có thiên địa dị tượng phát sinh? Hay hoặc là, người có thấy hay không đệ nhị tòa kiếm bia? Cách chương.